Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tẩy vẫn ung dung đi chậm rãi như chơi đùa với con mồi. Cậu ta nói, mày nghĩ có thể thoát được tao trong khi cái chân như vậy sao? Thằng Đức vẫn cố gắng bò trong khổ sở. Thằng Nhân giờ đã đứng sát chân thằng Đức, vùng khúc xương đâm một phát vào chân còn lại của nó. Thằng Đức la lên đầu thảm. Ngược lại thằng Nhân càng thích thú mà chạy ra trước đầu thằng Đức, nắm nó ngửa người lại, cầm khúc xương đâm liên tục nhiều nhát lên người và mặt nó, kêu lên thảm thiết kinh động cả cánh rừng. Thằng Đức giờ đã chắc chắn chết hết 9 phần. Thằng Đức thở gấp gáp đau đớn, nằm xuống xuôi cả tay chân không còn cử động được nữa. Cậu dốc sức nói từng tiếng yếu ớt. Mày sẽ không có kết quả tốt đâu. Nhân chợt dừng lại, không giết ngay thằng Đức. Nó cúi người xuống gần như sát mặt thằng Đức. Nó liếm vết máu trên má của thằng Đức, khiến thằng Đức kinh hãi, kẻ biến thái. Tại sao nó không giết cậu chết quách cho rồi? Và không lâu sau, khi máu đã lan ra ướt đẫm khiến thằng Đức nằm đó rên lên từng tiếng âm ỉ, kẻ cắt máu đó mới đưa tay mút lấy một vũng máu đỏ đưa ngay lên mũi người khoái chí. Nhân cho vào miệng, cảm nhận máu thấm vào cơ thể khiến nó thỏa mãn, sung sướng tê dại. Nhân nó lại tiếp tục uống thêm từng ngụm một, cười reo vang cả ngõ rừng. Đức lúc này nằm đó sống dở chết dở, đau đớn tận xương tủy. Chả lẽ nó để cậu còn chút hơi thở này là để chết dần chết mòn hay không? Hay là để thỏa mãn cơn thèm khát bệnh hoạn của nó? Nhân quay qua lấy một ít máu trong tay, đưa lên nhỏ từng giọt vào trong miệng của thằng Đức. Mày khát lắm đúng không? Bây giờ thì hết rồi phải không? Đức không chịu được nữa, cậu ta trừng mắt tự cắn vào lưỡi của mình để mong kết liễu sự đau đớn, sự hận thù và sự tội lỗi. Nhưng có lẽ ngay cả ông trời cũng không cho Đức chết yên. Bỗng nhiên từ đâu, một đám quạ réo lên dập trời. Chúng bay đến bù lấy xác của thằng Đức, một số thì mổ vào mắt của thằng Đức, số còn lại thì rìa vào da thịt. Thấy cảnh tượng đó, Nhân bật ngửa ra sau, đầu óc lại đau đớn quay cuồng, mê dại. Bên tai Nhân cảm nhận được tiếng u ớ cứ vang lên liên hồi, khiến đầu óc cậu quay cuồng mê ảo. Nhân bật người tỉnh dậy, chắc khoảng cả hồi lâu đầu óc mới có thể ổn định lại phần nào. Nhân nhìn sang xung quanh thì hốt hoảng khiếp kinh khi thấy toàn là máu me đỏ thẫm, trên người cũng có và cả trong miệng của cậu nữa. Nhân không hề quên những chuyện đã xảy ra. Lúc này những ký ức ban nãy cứ hiện ra chân thật, làm cho cậu càng thêm sợ hãi, khinh miệt bản thân. Nhưng bây giờ Nhân lại một phen ngỡ ngàng, tự hỏi, xác của thằng Đức đã ở đâu? Tất cả những cái xác đều biến mất một cách bí ẩn. Nhân chợt gieo cười cay đắng. Cậu là kẻ đã tự tay kết liễu tất cả mọi người, dù muốn hay không. Những việc làm của cậu dù có vong hồn hay một thế lực vô hồn nào đó đã sai khiến, nhưng tất cả những hành động đó cậu đều nhớ. Đó là ý nghĩa của cậu, hành động của cậu muốn làm. Ma quỷ nơi đây chúng chỉ làm rõ dần bản chất, bản ngã của cậu. Một con ác quỷ sao? Hay một kẻ trần tục đi tìm sự sống để nỗi điên dại? Cậu không có câu trả lời nào cả. Hoảng sợ là vậy, nhưng bây giờ cậu được quyền sống. Cậu là kẻ sống sót cuối cùng nơi đây. Cậu muốn sống, cậu sẽ không bỏ cuộc, nhất quyết phải thoát khỏi nơi đây. Có phải quá tàn nhẫn hay không? Nhưng cậu chẳng buồn để ý. Sự sống nhờ cậu. Nhân đứng dậy dâng dâng một chút sao động, một mình rong ruổi trên con đường tìm sự sống. Chắc cũng đã hơn 2 tuần, Nhân đi thơ thẩn con đường cũ. Cậu gặp lại từng cái quan tài trong lơ lửng khiếp vía, nhớ như in từng nơi mà từng đứa Đức, Thiện, Liêm và Tâm nằm chết, dù chẳng thấy xác đâu. Cuối cùng thì cậu cũng đến được cái cây cổ thụ to đùng sừng sững ở giữa lối. Cái cây cao lớn này là hình ảnh đầu tiên cậu nhìn thấy khi bước vào rừng, nhưng giờ đây có lẽ cũng là hình ảnh cuối cùng cậu nhìn thấy trước lúc rời khỏi nơi này. Và sẽ không bao giờ dám đến đây một lần nào nữa. Nó chỉ còn tồn đọng trong tâm trí cậu, ám ảnh cậu suốt cả cuộc đời. Nhân chậm rãi bước ra khỏi cánh rừng, một chút thổn thức, hoang mang sợ hãi. Nhưng cậu chợt chùn bước do dự, ngay cả cậu cũng không hiểu tại sao cậu lại lưỡng lự như thế. Chả phải là cậu muốn sống lắm sao? Được cười, bây giờ cuộc sống của cậu ở ngoài kia có vui vẻ sao? Không nghề ngỗng bị vợ con bỏ, rồi ăn chơi la cà làm cái nghề hèn hạ, thất đức nhất. Cậu là kẻ tội lỗi. Nhân chợt đi đến cây cổ thụ, rồi ngồi dựa vào gốc cây ngẫm nghĩ. Kẻ chiến thắng là kẻ sống sót cuối cùng rời khỏi đây. Nhân nhớ lại những lời mà thằng Liêm nói. À không, đúng hơn là linh hồn bên trong đó nói. Liệu đó có phải là một lời nói thật? Nhưng dù là thật hay là giả, thì bây giờ cậu không cần biết nữa. Quả thực, những lời già làng nói không sai. Rừng đe tùm biết cách làm người ta phải sợ hãi như một con rối của nó, mặc cho nó điều khiển hù dọa. Dù cậu không chắc có thể sống hay không khi bước qua lối đó, nhưng đời đây đã khiến cho cậu không thèm đến nó nữa. Lúc này thì cậu dựa vào gốc cây cổ thụ nghĩ ngợi. Bỗng từ trên cao rơi xuống một giọt nước lên tay cậu. Nhưng khi nhìn lại thì ra đó chính là máu. Nhân chợt điếng người, ngước nhìn lên trên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net